Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 270, Thiên Luân Chi Nhạc. Một người khác vậy nói, mà lại lần này Thái Cổ Thần Sơn dành cho lực lượng của chúng ta thế nhưng là phi thường to lớn. Như thế lực lượng khổng lồ hạ giới, liền cơ duyên truyền thừa là dạng gì cũng không thấy. Liền hy sinh hai đại thần tôn, đông đảo thần quân, thần vương cao thủ, còn phải lại cầu viện. Tin tức truyền đi ra, đối thiếu chủ ngài thế nhưng là vạn phần bất lợi. Mạc Đình Ngọc sắc mặt đột biến, hai người này nói không sai. Trên thực tế càng là thế lực lớn, lục đục với nhau, người lừa ta gạt nghiêm trọng hơn. Hắn ở Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là có lấy không ít địch nhân. Như vậy vô năng biểu hiện nếu để cho Thiên Cổ Thần Sơn biết rõ, hắn sau này địa vị coi như rớt xuống ngàn trượng rồi. Thật lâu, Mạc Đình Ngọc rốt cục không cam lòng nói, kia các ngươi nói nên làm cái gì? Áo bào đen trung niên nói, thiếu chủ xin yên tâm, Jehovah cơ duyên truyền thừa đối thần vương trở lên đại năng tới nói cơ hồ vô dụng. Cho nên lần này tranh đoạt cơ duyên, không sai biệt lắm mạnh nhất cũng chỉ là thần vương, mà chúng ta cũng không chỉ một vị thần vương giáng lâm. Lại chờ mấy ngày này, chỉ cần nhân mã của chúng ta đều đến rồi, hợp lực vây đánh phía dưới, cho dù là kia cái dám giết quân vô thương, phủ đồ hai vị đại nhân tiểu tử, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, chúng ta đều có thể tại tranh đoạt cơ duyên truyền thừa trước đó, trước tìm tới cửa báo thù. Đúng, ở thông thiên luyện ngục giới, chúng ta đều bị áp chế rồi tu vi, mà tiểu tử kia vượt cấp khiêu chiến năng lực nhưng vượt xa bình thường thiên quân. Chúng ta ăn rồi thiệt thòi, nhưng tại lấy nơi này, đại gia thực lực hoàn toàn giải cấm, hợp lực phía dưới, coi như hắn là đẳng cấp cao thần vương, vậy như cũ bắt lấy hắn. Mạc Đình Ngọc con mắt vậy tỏa sáng bắt đầu, quát khẽ nói, tốt, kia ta liền lại nhẫn nhẫn, các người đều nhớ kỹ cho ta rồi, thù ta muốn báo, cơ duyên truyền thừa ta cũng muốn đạt được. Vâng, hai đại thần vương vội vàng tuân mệnh, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Phong, Điền Điềm cùng nhỏ hư không thú ở mắt lạnh trong đình thưởng thức trà. Chính hưởng thụ lấy tĩnh di hai người thế giới, ngoại giới đã qua rồi hơn nửa năm, nhưng ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong vẫn còn muốn viễn siêu thời gian này số. Cái này mấy năm giữa Tần Phong thả xuống rồi hết thảy thế lực tranh đấu, thả xuống rồi tất cả đại đạo cảm ngộ, vậy đình trệ rồi tu hành, thậm chí ngay cả muốn đều không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là đơn thuần bồi tiếp Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, còn có hai đứa bé, tận hưởng thiên luân chi nhạc, loại này thiên luân chi nhạc để hắn lưu luyến quên về. Thậm chí hắn đều nghĩ đến, chờ luyện chế đến đủ nhiều bản tôn linh thân, trợ những thân nhân này đều an toàn đột phá đến thần cảnh. Sinh mệnh vô cùng vô tận thời điểm, liền từ bỏ tu hành. Ngay tại vô tận cương vực bên trong bồi tiếp bọn họ tiêu dao cả đời. Về phần tu hành vô tận tận, cho dù mạnh như hắn đã là thần vương chi cảnh, nhưng thần vương phía trên còn có thần tôn phía trên càng có chủ thần, mà kia Giang Sơn xã tắc đồ chủ nhân, còn có kia vẻn vẹn thở dài một hơi, liền làm cả kim chủng bí cảnh biến thành oán linh thế giới thần bí nữ tử. Tần Phong đến bây giờ không cách nào tưởng tượng bọn họ đều là dạng gì tồn tại. Như thế truy cầu đi xuống. Cần gì chứ? Bái kiến phụ thân, tam nương, Tần Soái lúc trước điện đi tới. Đi bên dưới lễ lớn. Bây giờ đừng bảo là Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết bọn người. Chính là nhi tử Tần Soái, nữ nhi Tần Tịch Giao đều đã đến rồi thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Có được không kém gì năm đó Ngô Thiên thực lực, lấy thực lực của bọn hắn xông đâm thần cảnh thành công khả năng rất lớn. Nhưng bọn họ đều nghĩ đến, coi như so ra kém chính mình lấy 9981 đạo thiên kiếp xông đâm thần cảnh. Ít nhất cũng phải là thượng vị thần thiên phú. Cái này nguy hiểm rồi. Cho nên tất cả mọi người đang mong đợi có thể được đến bản tôn linh thân. Lấy phù hộ vạn nhất, Tần Phong vậy hy vọng những thân nhân này đã có thể an toàn xông đâm thần cảnh. Lại có thể có cực cao thành tựu, cho nên hắn càng phải tranh đoạt Jehovah cơ duyên truyền thừa. Cũng may đây hết thảy đều không phải là quá mau. Dù sao bọn họ khoảng cách 800 năm hạn lớn còn sớm đây. Chuyện gì? Tần Phong cười nhìn lấy Tần Soái. Tần Soái nhìn một chút phụ thân, trong mắt có sùng bái chi sắc, cũng có một chút kính sợ. Chủ yếu là Tần Phong bồi thời gian của hắn quá ít, có khoảng cách cảm giác. Tần Soái cung kính nói, phụ thân, tục truyền kia chút giáng lâm thần cảnh đại năng đột nhiên cộng đồng quyết định rồi một kiện đại sự. Chuyện gì? Tần Phong hỏi nói. Hắn tự nhiên mật thiết chú ý thiên hỏa di tích bên trong nhất cử nhất động. Vẻn vẹn nửa năm, liền giáng lâm rồi vượt qua 200 tên thần cảnh đại năng. Cái số này cũng không thấp a. Tần Soái nói, tại tranh đoạt cơ duyên truyền thừa trước đó, kia chút thần cảnh đại năng quyết định đồ sát rơi tất cả thần vương trở xuống người. Những người kia không có tư cách tranh đoạt cơ duyên truyền thừa. Bất quá cụ thể đến cùng có hay không thật đồ sát, chúng ta không cách nào dò xét rồi. Chỉ sợ kia chút thần vương ở thông thiên luyện ngục giới bên trong ăn tận rồi đau khổ. Sợ tranh đoạt cơ duyên truyền thừa lúc lại có tương tự khảo nghiệm thiết lập a. Tần Phong cười lấy, lại nói, việc này đối cơ duyên truyền thừa tranh đoạt ảnh hưởng không lớn. Vừa đến giáng lâm thần vương siêu qua một hơn phân nửa. Thứ hai kia chút thần vương trở xuống người vốn là không có cái gì sức cạnh tranh. Không cần quản rồi, chỉ cần những người kia không tùy ý phá hư vô tận cương vực những địa phương khác là được. Vâng, Tần Soái khom người ứng với. Ngay tại cái này lúc, một đạo dồn dập bóng người bay tới. Đồng thời kia hơi có vẻ thanh âm lo lắng đi theo vang lên. Tần huynh, bên ngoài đánh tới rồi rất nhiều thần cảnh đại năng, yếu nhất một cái đều so với lúc trước bắt chúng ta đều mạnh. Ngươi mau đi xem một chút. Nghe được U Đô hoàng tử nói, Tần Phong tức khắc lông mày nhíu một cái, đem cường đại linh thức phát tán ra. Quả nhiên phát hiện rồi trọn vẹn 15 tên thần vương. Những thần vương này có nhân loại, cũng có dị thú. Từng cái khí tức kinh khủng, sát niệm đằng tha, bỗng nhiên, Tần Phong phát hiện rồi hai người khác, bên trong một cái cho hắn uy hiếp cực lớn cảm giác. Thực lực cực mạnh, mà đổi thành một cái mặc dù rất yếu, chỉ có thần quân chi cảnh, nhưng là người quen Mạc Đình Ngọc, giang sơn xã tắc đồ bên ngoài. Mạc Đình Ngọc lạnh lẽo nhìn lên trước mắt tự thành một giới không gian. Trên mặt hận giận trực tiếp phất tay hạ lệnh nói, cho ta triệt để hủy diệt nơi này. Vâng, ba tên thần vương thụ mệnh, lập tức vọt lên, đồng thời riêng phần mình trong tay đều có rồi một thanh đáng sợ binh khí. Oanh, oanh, oanh, ba đạo đáng sợ oanh kích nện ở giang sơn xã tắc đồ trên. Cái kia đáng sợ chấn động lực lượng, thậm chí để bên trong ở lại đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử đều cảm giác được rồi. Nhưng mà chấn động chỉ chốc lát sau, giang sơn xã tắc đồ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mạc Đình Ngọc lông mày nhíu một cái, lúc này giận mắng nói, kia khốn nạn chỗ ẩn núp quả nhiên có chút môn đạo. Toàn bộ các ngươi cùng đi ra tay. Dừng tay, một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến. Mạc Đình Ngọc cùng với cái khác hơn 10 người thần vương nhau nhau ngẩng đầu nhìn qua. Cũng đều nhìn thấy rồi Tần Phong. Mạc Đình Ngọc, Tần Phong nhìn xuống Mạc Đình Ngọc. Lần trước để ngươi trốn rồi, lần này ngươi còn dám đến chủ động chịu chết. Hỗn trướng đồ vật, ta hôm nay tới chính là báo thù. Thất thần làm gì a? Giết hắn cho ta. Mạc Đình Ngọc căn bản không muốn cùng Tần Phong nói nhảm. Khàn giọng mệnh lệnh nói. Vâng, kia trước đó ra tay ba tên thần vương khoảng cách Tần Phong gần nhất. Cái thứ nhất vọt lên. Cần biết năm đó ngay cả Ngô Thiên bị Tần Phong giết chết một lần về sau, đều có thể mượn nhờ không tán loạn linh hồn lại lần nữa phục sinh. Mà bọn họ là cao quý thần vương, ở bậc thấp vị diện không nhận áp chế phía dưới, cơ hồ có thể xưng có được bất tử thân. Nơi này cũng không phải thần giới, càng không phải là thông thiên luyện mục giới. Thần vương sẽ càng kinh khủng. Diệt, đối mặt đánh tới ba tên thần vương, Tần Phong vẻn vẹn chỉ là băng lãnh khẽ quát một tiếng. Chợt kiếm gãy bỗng nhiên chặt chém. Lăng liệt kiếm mang trong nháy mắt một hóa ba. Cực kỳ tinh chuẩn chém về phía kia ba tên thần vương. Hỗn trướng đồ vật, một chiêu tựa như giết ta ba tên thần vương. Thật coi nơi này là thông thiên luyện mục giới sao? Mạc Đình Ngọc đỏ tươi suy nghĩ con ngươi. Vẫn như cũ lộ ra rất phẫn nộ. Hoa, chỉ thấy kia ba đạo kiếm mang phía trên đều lưu chuyển lên kỳ dị đại đạo uy năng. Thậm chí mấy ngày liền mà giữa kia nhất không thể đẽo gọt thiên đạo đều dẫn phát rồi mờ. Ba đạo kiếm mang lấy cực kỳ quỷ dị quỹ tích đem tam đại thần vương chỉ đều là chém làm hai đoạn. Đồng thời kiếm mang bên trong kỳ dị đại đạo uy năng cũng sẽ linh hồn của bọn hắn đều triệt để gạt. Bỏ rồi, cái gì? Cảm nhận được ba tên thần vương liền linh hồn đều mẫn diệt. Triệt để chết đi, Mạc Đình Ngọc khó có thể tin chừng lớn con mắt. Thật là đáng sợ một kiếm. Chí ít cũng là cấp 7 thần vương, thậm chí là cấp 8 thần vương. Cái khác thần vương nhóm cũng đều vô cùng hoảng sợ. Cấp 7 thần vương đã rất mạnh rồi. Nếu như là cấp 8 thần vương, vậy liền cơ hồ đứng ở thần vương nhất đỉnh phong, đã tiếp cận thần tôn chi cảnh rồi. Những người này ở đây thần giới thời điểm đều lâu ở thái cổ thần sơn hang ổ. Khoảng cách nghịch tông chỗ tại cực kỳ xa xôi, cho nên bọn họ cũng không nhận ra Tần Phong. Thậm chí bọn họ cũng không biết rõ có nghịch tông cái thế lực này. Lúc này thấy đến Tần Phong thủ đoạn, quả thực bị kinh đến rồi. Đừng mẹ hắn như vậy xuẩn rồi. Đồng thời ra tay a. Mạc Đình Ngọc sát ý đã quyết. Đồng thời đỏ tươi suy nghĩ con ngươi nhìn về phía bên người áo tím lão già. Huyền Phác, ngươi cũng tới. Giết rồi hắn trở lại thái cổ thần sơn, ta có trọng thưởng. Vâng. Cái này khí tức to lớn lão già trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, lập tức khom người tuân mệnh. Trước đó ở thông thiên luyện mục giới, Tần Phong chuyên chọn mạnh nhất thiên quân giết. Không chỉ giết rồi thái cổ thần sơn chỉ có hai vị thần tôn, còn giết rồi một tên 9 cấp thần vương cùng hai tên cấp 8 thần vương, 4 tên cấp 7 thần vương. Cái này áo tím lão già chính là hảo vận trốn qua Tần Phong truy sát mạnh nhất một cái. Có lấy cấp 8 thần vương tu vi. Lúc này lấy cái này áo tím lão già cầm đầu, trọn vẹn 13 tên thần vương cùng nhau đem Tần Phong vây nhốt lại. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết chờ cả đám đều khẩn trương nhìn lấy. Bọn họ căn bản không dám đi ra Giang Sơn xã tắc đồ, bởi vì thần vương đẳng cấp chém giết, tùy tiện một điểm dư âm năng lượng đều đủ để làm hắn nhóm thịt nát xương tan. Giết, áo tím lão già một tiếng hạ lệnh, đông đảo thần vương đồng thời hướng Tần Phong công kích rồi. Chỉ thấy ẩn chứa các loại thông thiên đại đạo thủ đoạn nhau nhau thi triển mà tới. Uy lực mạnh có cấp 8 thần vương đẳng cấp, cũng có cấp 6 thần vương đẳng cấp, cho dù yếu cục có 3 cấp thần vương. Như thế 13 chủng công kích đồng thời giết ra. Uy lực tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng, nhưng đối Tần Phong tới nói, lớn nhất tin tức tốt chính là cái này 13 người cũng chưa tạo thành chiến trận loại hình trận. Pháp vây giết hắn, bằng không hắn liền thật nguy hiểm rồi. Về phần hiện tại a, hoa, chỉ thấy Tần Phong bóng người giống như dung nhập bốn phía thời không bên trong. hoàn toàn làm người ta nắm lấy không chừng. Hắn liền giống như ở trên mũi dao nhảy múa đồng dạng. Mỗi lần đều nhìn như cực kỳ mạo hiểm, nhưng kỳ thực mỗi lần đều có thể tinh chuẩn không thể nghi ngờ đem một đạo đáng sợ công kích tránh. Thoát khỏi đi, chết, đang tránh né đồng thời. Tần Phong cũng ở phản kích, trong tay hắn kiếm gãy giống như một đóa hoa sen vậy nở rộ. Kia nở rộ lại là đạo đạo lăng liệt kiếm đạo. A, một tiếng hét thảm phía dưới, một tên cấp 4 thần vương trong nháy mắt bị giết, đồng dạng kể cả linh hồn đều bị xóa đi. Đáng chết, cái này khốn nạn ở thời không đại đạo trên thành tựu còn cao hơn ta. Ta đều không thể khóa chặt hắn bóng người. Một tên đi thời không đại đạo thần vương khí thẳng cắn răng, hắn kiếm đạo nhưng cũng ẩn chứa cái khác đại đạo. Một cái người vậy mà đồng thời cảm ngộ nhiều như vậy thông thiên đại đạo, mà lại chỉ đều là có rồi cực cao thành tựu, làm sao lại đáng sợ như thế người? Đến nghĩ biện pháp vây khốn hắn, nếu không chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cái khác thần vương cũng đều gấp rồi. Mà ở bọn họ liên tục lại bị Tần Phong giết chết 5 tên thần vương về sau, những này người rốt cục không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, bọn họ căn bản là khốn không được Tần Phong. Cũng chỉ có Huyền Phác đại nhân sát chiêu có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn, nhưng chỉ dựa vào Huyền Phác một người tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Ta đến cùng hắn chém giết. Các ngươi bên ngoài bốn phía viễn trình phụ trợ ta liền có thể. Đừng ở bị hắn chui rồi không khí. Bỗng nhiên, Huyền Phác quát lạnh lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN